Chương 124, quen thuộc. Người này cường đại, đã vượt quá tưởng tượng của hắn cùng lý giải. Cái này một đạo thân ảnh dường như chỉ là rất tùy ý đứng ở nơi đó. Nhưng ở Thiên Mã trong mắt, hắn lại là căn bản không có chút nào kẽ hở. Hắn phảng phất là hoàn mỹ, vô địch. Thậm chí, nhìn cái này một đạo thân ảnh, Thiên Mã trong lòng có một loại ảo giác. Coi như là Asmi Tạ đi tới nơi này nhi, sợ rằng cũng chưa chắc là người này đối thủ cái này phút chốc. Thiên Mã trong lòng, minh minh, có một loại giác ngộ, người này chỉ sợ, hơn phân nửa là cùng Asmi Tạ giống nhau. Lĩnh ngộ thứ 9 cảm giác tiểu vũ trụ tồn tại nghĩ được như vậy, Thiên Mã trong đầu, một hồi lạnh lẽo. Phía trước gà sập tờ rột nói, có thể sẽ có đạt được thứ 9 cảm giác tiểu vũ trụ quái vật bị triệu hoán. Khi đó, Thiên Mã liền có chút bận tâm, mà hiện tại lo lắng của hắn, thực sự trở thành hiện thực. Nhìn cái này mang mặt nạ màu vàng kim thân ảnh, Thiên Mã lớn tiếng hô, ngươi tại sao muốn đầu nhập vào phân tranh nữ thần ạ Linh Sà Mì Tạ nói qua, chỉ có khám phá sinh tử, lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất huyền bí mới có thể đạt được thứ 9 cảm giác tiểu vũ trụ cảnh giới. Sì Sì Phật Tiên Sinh nói qua, có thể lãnh ngộ thứ 9 cả người, đều là trong nhân loại, nhất tài ba anh hùng. Có cùng với chính mình tuyệt đối sẽ không khuất phục tín niệm cùng ý chí, cho nên hắn vô pháp đạt đến thứ 9 cảm tiểu vũ trụ. Đã như vậy, ngươi đến cùng tại sao muốn làm như vậy? Những lời này, đều là Thiên Mã từ Asmi Tạ cùng Sì Sì Phật chỗ nghe được. Tựa như Sì Sì Phật theo như lời, chỉ có quan triệt tín niệm mình, tuyệt đối không có chút nào mê vong nhân, mới có thể lấy chính mình ý chí thăng hoa, đạt được thứ 9 cảm giác tiểu vũ trụ cảnh giới. Phía trước thời điểm, Asmi Tạ đã sớm có thể làm được thiên nhân hợp nhất. Nhưng hắn thiếu hụt, chính là tự ý chí của ta, hắn còn có chút mê vong. Thẳng đến Mũ Cụ Rồ xuất hiện, chỉ điểm Asmi Tạ, để hắn giải khai trong lòng mê hoặc, có chân chính tín niệm cùng mục tiêu, cho nên Asmi Tạ bước vào thứ 9 cảm giác. Mà Sì Sì Phật biết lĩnh ngộ thứ 9 cảm huyền bí, hắn thiên phú là đầy đủ. Ý chí của hắn cũng không có vấn đề, nhưng hắn thiếu hụt là tự tin. Là trong xương cốt, đối với lòng tin của mình. Cho nên, hắn chỉ có thể đến gần vô hạn với thứ 9 cảm giác, lại vô pháp đạt đến thứ 9 cảm giác. Mà mặt đối với người này, nếu có thể đạt được thứ 9 cảm giác tiểu vũ trụ cảnh giới. Như vậy mặc kệ hắn vốn là tà ác, cũng hoặc là tránh nghĩa, hắn tại sao muốn khuất phục tại phân tranh nữ thần A Linh điểm này, quả thực để Thiên Mã không thể nào hiểu được. Đối mặt Thiên Mã chất vấn, mang mặt nạ màu vàng kim thân ảnh cũng không có trực tiếp trả lời Thiên Mã thoại ngữ, hắn chỉ là rất tùy ý nói, đây chính là ạt đệ nạ thánh đấu sĩ, vẫn bị danh tiếng là tối cường Thiên Mã tọa quá yếu, ngươi bây giờ, ở trước mặt của ta, quả thực giống như là một cái buồn cười ngoan đồng giống nhau non nớt, ngươi lui ra đi, lúc này đây, ta không giết ngươi. Người này nói như vậy lấy, sau đó ở trên Thiên Mã trong con mắt, người này cư nhiên thực sự xoay người lại, đưa lưng về phía Thiên Mã, dường như nhìn trời mã căn bản không để ý chút nào. Mà xoay người lại sau đó, hắn chỉ là hướng phía bị đánh bay Đức Phất Trột thân ảnh đi tới. Mà giờ này khắc này, trong phế tích, Đức Phất Trột thân ảnh chật vật từ dưới đất đứng lên. Trên người của hắn tròm song tử Hoàng Kim Thánh Y Dìa đều đã xuất hiện đại lượng khe hở. Ở cái này một đạo mang mặt nạ màu vàng kim thân ảnh công kích phía dưới, mặc dù là kiên cố vô cùng Hoàng Kim Thánh Y Dìa, đều đã bị trọng thương. Nhưng dù vậy, Đức Phất Trột ý chí vẫn không có khuất phục. Ánh mắt của hắn trong, tràn đầy vẻ điên cuồng. Sau đó Đức Phất Trột gầm hét lên, đói A Thiêu đốt đi, ta tiểu vũ trụ như vậy gầm thét. Ánh sáng màu vàng nóng bốc lên, đại địa băng liệt, đại lượng toái thạch ở Đức Phất Trột tiểu vũ trụ dẫn dắt phía dưới, từ dưới đất bay lên. Sau đó siết chặt quả đấm của mình, Đức Phất Trột hướng phía trước một kích hung hăng ra, ngân hà tinh bạo cái này phút chốc. Ở Đức Phất Trột toàn lực phía dưới, hắn đánh ra thuộc về tròm song tử tối cường áo nghĩa. Đủ để tan biến lực lượng của tinh thần bắn ra, kinh khủng quyền quang hướng phía cái này một đạo bóng người màu vàng nóng nghiền đè lên. Mà ở Đức Phất Trột một chiêu này đánh đi lên thời điểm, cái này một đạo thân ảnh trên người, đồng dạng bốc cháy lên màu vàng tiểu vũ trụ. Sau đó hắn chỉ là rất tùy ý nói, ngân hà tinh bạo ân, tốt chiêu số, chỉ là một chiêu này căn bản không thích hợp ngươi. Ngươi căn bản không phát huy ra được một chiêu này chân chính bí quyết. Như vậy thoại ngữ hạ xuống, sau đó cái này một đạo thân ảnh vươn tay ra, hướng phía trước lăng không ấn xuống, đồng thời hắn mở miệng nói, ngã xuống A, ngươi và Hoàng Kim Thánh đấu sĩ cái danh này, còn kém rất xa A. Một câu nói này hạ xuống, lực lượng kinh khủng bạo phát, đem Đức Phất Chột công kích hết thể xé nát, sau đó đáng sợ lực đánh vào Đức Phất Chột trên người. Đức Phất Chột tiếng gầm gừ hơi ngừng, thân ảnh của hắn quẳng, hung hăng đập phải trên mặt đất, dường như lại cũng không có khí tức. Đức Phất Chột tiên sinh nhìn Đức Phất Chột bị triệt để đả đảo, cái này phút chốc, Thiên Mã Tán phát ra vô cùng phẫn nộ rít gào. Từ trong linh hồn của hắn, dường như đều có cái gì kinh khủng đồ đạc bắt đầu cháy rừng rực. Chợt Thiên Mã nhắm lại chính mình con mắt, mà ở hắn quanh thân, nguyên bản Thiên Mã tỏa thanh đồng thánh ý, cũng là đột ngột, toát ra ánh sáng sáng chói, chợt ở trên thiên trên lưng ngựa, biến hóa hiện ra một thân màu trắng chói mắt thần thánh ý trắng tinh cánh xuề ra, dường như không chần chờ chút nào, phi cuốn thần thánh ý Thiên Mã hướng phía trước một quyền đánh ra đi, một quyền này, mau quả thực đã không cách nào tưởng tượng, hơn nữa kinh khủng quyền quang bạo phát, nhìn như rất tùy ý. Một quyền, lại mang theo chính muốn nghiền nát hết thể lực lượng. Đây là đủ để đả đảo thần linh một quyền. Ở trên Thiên Mã một quyền này đánh ra trong nháy mắt, nguyên bản đưa lưng về phía Thiên Mã cái này một đạo thân ảnh chợt xoay người, chợt hắn đồng dạng một quyền vung ra, quyền của hắn chỉ là màu vàng, so với thiểm điện nhanh hơn quyền của hắn san NZQNZ Thiên Mã quyền quang va chạm. Hai người năm, chín nắm tay giao thoa, Thiên Mã không bị thương chút nào, mà người này trên mặt, hắn nguyên bản mang mặt nạ, cũng là băng liệt, lộ ra một tấm trầm ổn ôn hòa mặt, đồng thời ở má phải của hắn bên trên, có một đạo vết thương, tiên huyết thẩm thấu ra ngoài. Mới vừa một quyền kia, hắn không nghi ngờ chút nào, hắn bại bởi Thiên Mã. Chỉ bất quá dù vậy, đối mặt Thiên Mã một quyền kia, hắn cũng không có bị đánh ngã, chỉ là bị đánh rớt trên mặt nạ, để lại như thế một vết thương. Thực sự là lợi hại à, không hổ là từ tới nay, liền có tối cường thánh đấu sĩ tên Thiên Mã tọa, lại có thể có lực lượng như vậy, thảo nào chủ thần đều phải vì thế mà sợ hãi. Người này nói, mà đối mặt hắn Thiên Mã chỉ là không nói được một lời. Ánh mắt của hắn thờ ơ vô thần, tiện đà chỉ một lúc, thiên trên thân ngựa thần thánh y chỉ là xuất hiện một cái sát na thời gian, chợt liền hóa thành quang mang tiêu tán.